đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một không hiệu cấp 98, đối mặt với tên cặn bã đấu la như độc cô bác, nàng có lòng tin dựa vào hồn lực bằng vào uy áp áp chế đối phương. Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tắc có thể dựa vào hồn hoàn, hồn lực uy áp đem độc cô bác áp chế, không có đạo lý mình không được. Nhưng đối mặt với loại này của Đường Nhật Thiên, không nhúc nhích liền mở treo, vòng nổ, dâu lớn di trùy treo tường, nàng thực sự là một chút hư cấu. Xem ra ta thật sự phải đi bí cảnh của ngươi thí luyện a, Bỉ Bỉ Đông nói. Nàng đi vào văn phòng của mình, nhìn vào những tài liệu chất đống như núi trước mắt một lần nữa choáng váng. Nàng chỉ là mới rời khỏi giáo hoàng điện một đoạn thời gian, đi ra ngoài săn bắn hai con hồn thú 10 vạn năm, thuận tiện cướp A Ngân, mấy ngày nay làm việc hoàn toàn có thể làm cho mình linh linh thất không ngừng làm một thời gian dài a, đang suy nghĩ Thiên Nhận Tuyết đóng vai thái tử Tuyết Thanh Hà, khối lượng công việc mỗi ngày hẳn là cũng không ít đi. Còn Đường Tam thì sao, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tiểu vũ, không phải tiểu vũ thì chính là ám khí. Sáng lập đường môn cũng có thể yên tâm thoải mái vung quăng bàn tay, thật không biết trong nguyên tắc hai mẹ con này làm thế nào để làm được dưới tình huống nhật lý vạn cơ còn có thể cam đoan tiến độ tu luyện trở thành hai đại boss phản diện trong nguyên tắc. Vật chủ, ngươi đã quên, gói quà tặng mới của hệ thống này. Bỉ Bỉ Đông trước mắt sáng ngời, thiếu chút nữa quên mất trong gói tân thủ của mình quả thật có một con rối. Nàng lấy con rối ra, con rối nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, thân hình lóe lên, hóa thành bộ dáng Bỉ Bỉ Đông. Không chỉ là hình thái giống, ngay cả khí chất cũng khác nhau. Con rối này có thể xử lý vấn đề theo cách ngươi xử lý, khi ngươi không cần nàng, thu hồi nàng, nàng có thể phản hồi cho ngươi về giai đoạn này của công việc, khi gặp phải một cái gì đó bất ngờ, nàng sẽ nhắc nhở ngươi, và có thể thực hiện chuyển đổi vị trí với ngươi, để ngươi xử lý những điều bất ngờ. Cách chương.